Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, chương 1005, kẹt xe. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng đứa trẻ vấn đề luôn là rất ngây thơ. Cho dù là như Maria vậy thông minh đứa bé, cuối cùng vẫn là không thoát được đồng chỉ. Cho nên chân phàm liền sờ một cái nàng đầu nhỏ cười nói. Không. Bây giờ đã không có Pirates of the Caribbean. Bất quá ở Phi Châu còn có hải tặc Somalia. Người muốn trở thành là đả kích hải tặc anh hùng sao? Dĩ nhiên, nằm mộng cũng nhớ. Maria ngẩng đầu lên nhìn chân phàm. Ba, con tưởng tượng ngươi vậy lợi hại. Sau khi lớn lên, ta có thể không? Nói xong là rất mong đợi nhìn chân phàm. Dĩ nhiên, chỉ cần ngươi nguyện ý. Người nhất định sẽ có thể hướng ta vậy. Hoặc là so ta càng thêm lợi hại đâu. Chân phàm cười. Sau đó đứng lên. Khoảng thời gian này học tập như thế nào? Không thể bởi vì là cô giáo Ensa chưa có tới. Người liền lười biếng. Có thể nói cho ngươi. Mình đang học cái gì? Rất nhiều. Tóm lại, cô giáo Ensa ở lúc rời đi. Cho ta bố trí rất nhiều nhiệm vụ. Đại đa số là cần tự mình ra tay. Bất quá, những thứ này cũng không làm khó được ta. Ta đang suy nghĩ, nếu như ta có thể học tập ba bản lãnh. Chấm ngoặc kép, Maria vừa nghe, cũng rất mong đợi nhìn chân phàm vừa nói. Không, không được, Maria, cùng ngươi còn trưởng lớn một chút. Ta sẽ dạy ngươi, bởi vì là bây giờ có ít thứ ngươi cũng không hiểu lắm. Học giỏi Trung Văn, đi theo dì ý phỉ học tập Trung Văn, nhất định phải học giỏi. Giống như học tập tiếng Anh vậy. Muốn vậy giỏi. Có thể không? Nếu như ngươi đáp ứng. Ta đáp ứng dạy ta ngươi bản lãnh. Chân phàm còn không có cùng Maria nói xong. Liền cắt đứt nàng mà nói. Rất nghiêm túc hướng về phía nàng nói. Hắn cũng không muốn làm yết miêu giúp dáng dấp sự việc. Nếu như muốn đi theo mình học tập. Vậy thì nhất định phải biết Trung Văn. Hơn nữa Trung Văn nhất định phải tốt vô cùng. Đặc biệt là học tập cổ văn ngôn văn. Đây là học tập đạo thuật cơ bản tiền đề. Nếu không, nàng sau này cũng chỉ có thể là đạt tới mia tài nghệ. Muốn tiến hơn một bước liền đặc biệt khó khăn. Bây giờ mia cũng chính là gặp như vậy cổ trai. Được rồi. Ba, Maria có chút ủ rũ cúi đầu. Chân phàm cười một tiếng. Cũng không có an ủi nàng. Chẳng qua là một lần nữa sờ một cái nàng đầu nhỏ. Sau đó liền đứng lên nói. Tốt lắm, bây giờ đi về ngủ đi. Ta tin tưởng, Maria, người nhất định sẽ trở thành một người anh hùng. Nhưng là bây giờ đừng có gấp. Phải học sẽ rất nhiều bản lãnh. Ba đến bây giờ lớn như vậy. Mới trở thành Maria trong suy nghĩ anh hùng. Ta biết, ba, ta sẽ cố gắng. Maria siết chặt quả đấm nhỏ. Diễn cảm rất kiên định gật đầu. Sau đó xoay người, tung tăng đi ngay gian phòng của mình, đến cửa phòng, còn thò đầu ra, hướng về phía chân phàm nháy mắt một cái. Ba, ngủ ngon, ta đã không cần người đem câu chuyện liền có thể ngủ. Vừa nói tựa đầu co giúp một cái, khép cửa phòng lại, chân phàm sững sốt một chút, sau đó liền bật cười khanh khách. Đúng vậy, hắn rất thích Maria như vậy tính cách, sáng sủa, có nghị lực. Có thể là mình không ngừng tạo mục tiêu. Sau này thành tựu nhất định sẽ rất bất phàm. Còn như có thể hay không vượt qua mình. Thì phải xem chính nàng tạo hóa. Người nào nói tốt đây. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Chân phàm lúc xuống lầu. Phát hiện cũng chỉ có tự mình một người lạc hậu. Người còn lại đều đã ở trong phòng khách chờ. Nhìn xem. Thậm chí liền con trai chân bằng đều bị đặt ở trong xe nôi. Trợn to mắt nhìn, không biết đang nhìn cái gì. Mắt to vòng tới vòng lui. Thật giống như rất ngạc nhiên vậy. Thấy chân phàm xuống, ánh mắt của tất cả mọi người cũng tập trung ở hắn trên người. Chân phàm nhất thời có chút lúng túng. Ho khan một tiếng nói. Ách, cũng còn không có ăn điểm tâm đi. Cùng đi ăn điểm tâm. Mia, chấm ngoặc kép, chớ kêu. Mia nói, hôm nay bữa ăn sáng do ngươi làm. Trung Quốc kiểu mì sợi đi. Dùng cái loại đó mang thang. Mì cay thành đô cũng không tệ. Chúng ta đều thích. Kristen cười hì hì nhìn Trần Phàm. Được rồi, ta làm mì sợi. Trần Phàm vừa nói, liền chạy vào phòng bếp. Làm mì con thật ra thì cũng không phức tạp. Không tới nửa giờ, trên bàn ăn, mỗi cá nhân trước mặt cũng bày một chén nóng hổi mì cay thành đô. Nhìn như, người đều rất dáng vẻ dụ người. Vì vậy Peter liền không kịp đợi hạ miệng. À, ở mọi người trong dự liệu trong tiếng kêu gào thê thảm. Peter đôi đũa trong tay cũng sắp rớt. Hắn bị nóng. Sau đó nhìn mọi người rất cẩn thận gánh mì sợi. Không kiềm được hướng về phía Trần Phàm đáp lại u oán ánh mắt nói. Người nhất định là cố ý. Người cố ý để cho ta bị nóng. Không, ta không phải cố ý để cho ngươi bị nóng. Mà là cố ý không nói cho ngươi. Mì cay thành đô nhưng thật ra là rất nóng. Trần Phàm cười hì hì vừa nói. Có cơ hội trêu cợt một chút đạo diễn lớn vẫn là thật không tệ. Ít nhất không thể để cho tự mình một người cảm thấy lúng túng đi. Mọi người cũng không nhịn được cười lên. Trần Phàm cho Susan lớn điện thoại. Để cho nàng ở mình cả nhà xuất động lúc này đến biệt thự tới chiếu cố nhà. Thật ra thì cũng không có cái gì chiếu cố. Chẳng qua là có người ở. Cảm giác chẳng phải trống rỗng liền tốt. Cũng là ở tụ nhân khí đi. Susan dĩ nhiên cao hứng vô cùng đáp ứng. Bất quá Trần Phàm có nói trước. Không thể ở chỗ này rút ra cần sa. Uống rượu say. Lộn xộn đồ. Trừ cái này ra hết thảy đều giao cho Susan quản lý. Cho dù là có những thứ này hạn chế. Susan vẫn vô cùng cao hứng. Đoàn xe từ Los Angeles lên đường. Đi thành phố Long Beach. McGuire Nixon cũng sớm đã cho Trần Phàm gọi điện thoại. Hắn đã chuẩn bị xong hết thảy. Bao gồm các loại thức ăn. Nước, các loại tiếp tế. Còn có những cái kia xinh đẹp phục vụ viên. Thủy thủ cùng chủ quản Teresa Davis, mới vừa gia nhập Los Angeles đường phố, chuẩn bị chuyển quốc lộ lúc này liền gặp được đang trạm kiểm soát kiểm tra sĩ binh. Trần Phàm đoàn xe vỗ ở phía sau, trước mặt vẫn là một cái hàng dài vậy đội ngũ. Dựa theo như vậy, phỏng đoán còn phải chờ 2-3 tiếng mới có thể đến phiên Trần Phàm đoàn xe của bọn họ qua cửa. Ta đi xem. Trần Phàm xuống xe. Xe hắn là Christina mở. Kristen không có cùng Trần Phàm một chiếc xe. Mà là Anne, Claire cùng Maria. Thấy Trần Phàm muốn xuống xe. Maria cũng muốn đi xuống. Nhưng là bị Anne ngăn cản. Nói. Không. Không được. Maria. Bây giờ chúng ta cũng không thể chạy loạn. Ta phải đi theo ba. Sẽ không để cho hắn chạy loạn. Yên tâm đi. Maria trở về En một câu. Nhất thời En liền mắt trừng miệng à. Không nhịn được liền cười. Nụ cười này. Maria liền cảm giác được mình thuyết phục En vậy. Đẩy cửa xe ra liền chạy xuống. En chỉ đành phải cũng xuống xe. Hướng về phía Maria chạy về phía Trần Phàm hình bóng hô. Này. Trần. Maria tới. Trần Phàm quay đầu nhìn một cái. Sau đó đưa bàn tay giơ lên mà nói. Đứng ở đó, Maria, ta rất mau trở về tới. Vừa nói, cứ tiếp tục đi về phía trước. Phía trước có binh lính ở ven đường ở trên canh gác. Để ngừa chỉ có người nhân cơ hội quấy rối hoặc là làm cái gì phá xấu xa. Bầu không khí rất nghiêm túc. Tiên sinh, thật xin lỗi. Ngươi bây giờ không thể đi ra ngoài. Chúng ta hoài nghi ngươi tham dự 2 ngày trước đánh đập cửa hàng sự kiện. Chúng ta có thu hình lấy chứng. Điều lấy chính diện rõ ràng người hiểm nghi tiệt đồ. Xin theo chúng ta đến bên kia tiến hành một chút tranh ảnh so sánh. Mời hợp tác một chút. Nếu không chúng ta sẽ trả trừ võ lực. Một tên thượng úy hướng về phía một cái người đàn ông hơn 30 tuổi vừa nói. Hắn đánh một chiếc nửa cũ xe hơi nhỏ. Không, các ngươi khẳng định lầm nhận. Tên đàn ông kia vừa nói giơ tay lên. Tựa hồ chuẩn bị thỏa hiệp, đi theo những binh lính kia qua bên kia trong phòng tiến hành so sánh. Nhưng là thừa dịp mọi người sơ sót, đột nhiên xoay người chạy, tên thượng úy kia lập tức liền mang theo người truy đuổi chạy tới. Lại có người thay thế, tiếp tục đối với những cái kia qua cửa người tiến hành khảo hạch. Đáng chết, ngăn lại hắn, thượng úy hướng người trước mặt gào thét, đứng lại, nếu không chúng ta nổ súng. Ngươi cái này tên khốn kiếp, Nói xong là thở hổn hển đi theo chạy. Kẻ ngu mới đứng lại đâu. Tên đàn ông kia quả thật chạy thật nhanh. Khoảng cách càng kéo càng xa. Hơn nữa vẫn có thể có thời gian xoay người. Đưa ra hai cái tay. Hướng về phía thượng úy bọn họ dựng lên hai cái ngón giữa. Sau đó vừa quay người. Lại chuẩn bị chạy về phía trước, lúc này đột nhiên dưới lòng bàn chân thật giống như vấp phải liền. Thứ gì? Phốc thông, một tiếng. Liền hướng trước té ra ngoài. Điển hình chó ăn cứt tư thế. Âu, cứt chó. Ai, chàng trai kia mới vừa muốn mắng người. Binh lính phía sau liền vọt tới. Đem tên kia đè xuống. Kéo liền hướng kiểm tra điểm đi. Tên thượng úy kia sau đó cũng thở hỗn hển chạy tới. Vừa muốn hướng về phía chân phàm nói một tiếng cảm ơn. Liền kinh ngạc trợn mắt nhìn hắn. Sau đó liền cười lớn. Này, tiên sinh chân, nguyên lai là ngươi. Oh, my god, thật là quá trùng hợp. Mới vừa rồi thật là cảm ơn ngươi. Thượng úy hướng chân phàm kinh ngạc vui mừng kêu. Sau đó hai người liền ôm một cái. Buông, thượng úy nhìn chân phàm liền nghiêng đầu một chút. Ngươi làm sao xuất hiện ở nơi này? Chuẩn bị ra khỏi thành sao? Cái này thượng úy nguyên lai chính là thượng úy Goodwin. Hắn thăng chức sau đó. Liền bị điều tới nơi này mở. Đặc biệt phụ trách một cái giao thông đường giao thông quan trọng kiểm tra. Không nghĩ tới cùng chân phàm ở chỗ này gặp nhau. Hắn thật cao hứng. Nói thật hắn đối với chân phàm ấn tượng tốt vô cùng. Hơn nữa chân phàm còn đưa hắn một cái màu đen quần tam giác hình vải túi. Mặc dù không biết có ích lợi gì. Nhưng là cái này là của người khác một phần tâm ý. Đặc biệt là vẫn là như vậy nổi danh danh nhân. Thân thiết giống như là bạn mình vậy. Điểm này rất để cho thượng úy Goodwin thích. Chúng ta muốn phải đi ra ngoài một chuyến. Chính là, người biết, bây giờ chúng ta đều ở đây trong thành buồn bực thời gian rất lâu. Cho nên dự định ngồi du thuyền đi ra ngoài chơi mà một lần. Coi như là buông lỏng một chút đi. Chân phàm nhìn xem hàng dài vậy đoàn xe. Không kiềm được nhún vai. Bất đắc dĩ cười nói. Xem ra chúng ta còn có một đoạn thời gian. Thượng úy cũng nhìn đoàn xe. Lại nhìn xem chân phàm. Các ngươi có mấy chiếc xe? 5 chiếc xe. Chúng ta là một đoàn đội. Chân phàm liền cười. Làm sao? Có biện pháp có thể để cho chúng ta nhanh chóng thông qua sao? Ta sẽ nhớ ân tình của ngươi. Dĩ nhiên, có lúc, đặc quyền chính là đặc quyền. Cái này là không thể nghi ngờ. Thượng úy Goodwin cười hì hì vừa nói. Sau đó hướng về phía bên cạnh mình cách đó không xa một người thượng sĩ vẫy vẫy tay. Tên kia thượng sĩ tới. Goodwin liền nói. Đem chúng ta xe lái tới. Cho tiên sinh chân đoàn xe mở đường. Đặc thù lối đi. Người biết. Dĩ nhiên. Sếp. Thượng sĩ cũng hướng thượng úy Goodwin nháy nháy mắt. Rất hiển nhiên. Cái này hai người không thiếu làm chuyện loại này. Lợi dụng mình chức vụ chi đi liền đặc quyền chuyện. Ở xe quân đội dưới sự hộ vệ. Chân phàm xe cộ rời đi kẹt xe đường xe. Từ bên cạnh đặc thù lối đi thông qua trạm kiểm soát. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://truyuyencv.com/siu/nối/cap/nối/co/vo/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.